hắn không có thi triển ra thánh hỏa, mà là thi triển ra yêu hỏa đến luyện chế. Đốt thiên thánh hỏa có thể tăng lên trên diện rộng tỷ lệ thành công, nhưng hắn tạm thời sẽ không bạo lộ ra, trừ phi bất đắc dĩ, hắn vẫn là có ý định giữ lại cái này một lá bài tẩy. Có thể không bại lộ, cái kia liền sẽ không bạo lộ ra, huống hồ hai đại yêu hỏa, đầy đủ hắn lấy ra luyện chế cái này thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật, không cần đốt thiên thánh hỏa ra sân. Chợt dịch thiên vân cấp tốc bắt đầu luyện chế, từng đống vật liệu trực tiếp liền hướng trong lò lửa ném đi, có thể nói là cực kỳ thô bạo luyện chế phương pháp. Chúng người trừng mắt, dịch thiên vân mạnh mẽ như vậy, dịch thiên vân không để ý đến ánh mắt của bọn hắn, đi theo cấp tốc bắt đầu luyện chế, cường hãn hỏa diễm không ngừng đem vật liệu F3 cho hòa tan, đồng thời bắt đầu luyện chế, kỳ thủ pháp để cho người ta trợn mắt hốc mồm, tiêu chuẩn này nghiễm nhưng đã là tam phẩm thần tạo sư năng lực, mà không phải nhất phẩm thần tạo sư năng lực, nhiều như vậy trưởng lão nhìn lấy, còn có một số hiểu tình huống đệ tử, nhìn ngay lập tức ra trong đó môn đạo. Dịch Thiên Vân thủ pháp tương đối thành thục, ai nói hắn chỉ có nhất phẩm thần tạo sư, lão thiên, hắn đây không phải tam phẩm thần tạo sư thủy chuẩn A. Thần đan sư nhị phẩm tầng thứ coi như xong, làm sao ngay cả thần tạo sư đều có thể đạt tới tam phẩm cảnh giới, từng cái trưởng lão đều muốn điên rồi, cả hai có thể tu luyện tới loại trình độ này, đến tột cùng muốn tiêu bao nhiêu tinh lực mới có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này, đây là bị luyện đan không thể chậm trễ. Nếu là không luyện đan lời nói, đoán chừng đều đã có thể bắn vọt đến tứ phẩm thần tạo sư. Đông Vân trưởng lão ở bên cạnh đau lòng nhức óc, cảm giác tựa như là cắn ngược lại về Vũ Nguyên trưởng lão giống như, ở bên cạnh Vũ Nguyên trưởng lão sắc mặt nhưng khó coi, hắn đồng dạng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân tại thần tạo sư bên trên thủy chuẩn, lại là kinh người như thế, cứ như vậy, liền khó mà từ thần tạo cung cho đào đến đây, đối với hắn mà nói cũng không phải một kiện tin tức tốt, tiểu sư đệ này, thật đúng là thâm tàn bất lộ a, trước đó đều không dùng đem hết toàn lực. Hỏa Liên Thiên Quân bọn hắn lắc lắc đầu, vốn cho rằng Dịch Thiên Vân chỉ có nhất phẩm thần tạo sư cảnh giới, hiện tại xem ra bọn hắn đều sai, không sai, bất quá chúng ta cũng sẽ không nhận thua, liền xem như cùng một trận doanh, đều muốn ganh đua cao phía dưới. Ngự Long Thiên Quân cười lớn một tiếng, trong tay hỏa diễm dâng lên, thêm đại hỏa diễm bắt đầu thối luyện vật liệu, tuy nhiên đều là cùng một trận doanh, nhưng cũng sẽ không có cái gì nhường có thể nói, đều là thành thành thật thật thể hiện ra mạnh nhất thực lực. Cuối cùng ai có thể đạt được thắng lợi, liền muốn nhìn cá nhân năng lực, mà không phải mình đồng đội nhường, liền có thể thắng đệ nhất. Đây là toàn thể khảo hạch, bởi vậy cá nhân lưu tình không có nửa điểm ý nghĩa, toàn lực liều lên đi mới là trọng điểm. Không riêng là hai người bọn hắn, những người khác nhau nhau thể hiện ra mình cao nhất mức độ, vì có thể cầm phía dưới ba hạng đầu, bọn hắn có thể nói là dùng hết sức lực, đem tất cả vốn liếng cho thi triển đi ra, oanh, nương theo lấy một tiếng nổ tung. Đám người nhao nhao nhìn sang, phát hiện Thư Bát Thiên Quân bên kia nổ tung, tại tất cả mọi người coi là Thư Bát Thiên Quân thất bại lúc, đợi bọn hắn tập trung nhìn vào, phát hiện Thư Bát Thiên Quân cũng không có thất bại, mà là trong lò lửa vật liệu không ngừng nổ tung, mỗi lần nổ tung, đều có thể đem một đống tạp chất cho tôi luyện ra, như thế phương pháp 10 phần đáng sợ. Đơn giản đúng vậy hoàn toàn mới thối luyện phương pháp, rất ít có thể nhìn thấy loại tình huống này, đây là nổ tung lưu. Là tương đối ít thấy lưu phái, hơi bất lưu thần liền ngay cả hỏa lò đều muốn bị nổ không có. Ngươi nói như vậy, ta còn thực sự là nghĩ tới, cái này nổ tung lưu phi thường đáng sợ, có thế tối đại hóa tài liệu hiệu quả. Xem ra, hắn không phải đơn giản luyện chế ra, mà là muốn trùng kích càng cao tầng thứ, trùng kích cảnh giới cao hơn. Ngươi không biết nói, hắn muốn luyện chế thiên đạo cấp bậc vũ khí A, bọn hắn cả đám đều sợ ngây người. Tam phẩm thần tạo sư có thể luyện chế ra thiên đạo cấp bậc đồ vật. Cái này căn bản không có khả năng, xác suất thành công quá thấp, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Bình thường làm như vậy, cũng chỉ có thất bại một loại khả năng, muốn luyện chế thiên đạo cấp bậc vũ khí. Đông Vân trưởng lão bọn hắn cau mày đầu, vượt cấp luyện chế lời nói, cũng không là một chuyện tốt. Tiêu Thiên trưởng lão cười lạnh một tiếng, ai nói Thư Bát Thiên Quân chỉ là tam phẩm thần tạo sư. Các ngươi đều quá ngây thơ rồi. Gần nhất hắn vừa mới đột phá, cái gì, tứ phẩm thần tạo sư. Đông đảo trưởng lão lấy làm kinh hãi, như thế tầng thứ liền đạt tới tứ phẩm thần tạo sư, đây có phải hay không là có chút quá nhanh rồi, theo sát lấy Thư Bát Thiên Quân, hoàn toàn chính xác thể hiện ra hắn nên có năng lực, tứ phẩm thần tạo sư thủy chủng lập tức bày biện ra đến, vô luận là khống hỏa, vẫn là trên kỹ xảo, đều không phải là tam phẩm thần tạo sư có khả năng bày ra, phẩm cấp kết luận,

hết thảy đều phi thường thuận lợi, tuy nhiên tiêu hao rất kinh người, nhưng trong cơ thể hắn hành tinh 10 phần cự đại, dung nạp tinh lực càng là viễn siêu cùng tầng thứ tu vi cường giả. Hắn hiện tại là cửu luyện địa quân, năng lượng trong cơ thể lại là có thế cùng thiên quân 4-5 tầng trở lên sánh ngang, đây chính là hắn ngạo khí tiền vốn, bởi vậy luyện chế này thiên đạo bảo vật, hoàn toàn không là vấn đề. Độ khó là có, nhưng hết thảy đều tại hắn trong phạm vi khống chế, nhất là có may mắn quang hoàn những này bao phủ lại, để hắn luyện chế xác suất thành công tăng lên trên diện rộng, bất quá bây giờ mới thật sự là thời khắc mấu chốt, có thể hay không triệt để dung hợp xong thiên đạo thần quang, đồng dạng là cái cực lớn chỗ khó, lòng của mọi người đều bị nhấc đến cổ họng bên trong, đến tại những người dự thi khác biểu hiện, tất cả người xem sớm đã bỏ qua bọn hắn. Cảm giác hết thảy đều là vật làm nền, chỉ cần dịch thiên vân luyện chế thành công, coi như thư bát thiên quân đều là cái vật làm nền, thiên đạo cấp bậc bảo vật, vẫn là cái nhân tộc luyện chế ra tới, tuyệt đối là một kiện cực kỳ chuyện bất khả tư nghị. Nói ra, đều không người nguyện ý tin tưởng, thất bại, nhất định phải thất bại a. Tiêu thiên trưởng lão đều muốn điên, một bước cuối cùng, nếu là thành công lời nói, hắn thật là muốn điên rồi, thế nhưng là vô luận hắn làm sao ở trong lòng hò hét cầu nguyện, đều không thể ngăn cản dịch thiên vân thành công. Cuối cùng tại hắn cường đại nội tình dưới, thành công đem này thiên đạo cấp bảo vật cho luyện chế thành công, ông, nương theo lấy một tiếng dễ nghe êm tai âm thanh âm vang lên, một cái vòng tay từ trong lò lửa bay ra ngoài, vững vàng rơi trong tay hắn. Tay này vòng tay bên trên khắc lấy điểm điểm tinh quang, nhìn như là trải rộng không đếm sao ở phía trên, nhìn phi thường xinh đẹp, nhất là có được thiên đạo chi lực, nhàn nhạt màu choáng bao trùm ở phía trên, hình thành một vòng lại vòng gợn sóng, luyện chế tốt, mời các vị trưởng lão cho điểm. Dịch Thiên Vân cầm trong tay vòng tay giơ lên cao cao, mặt mũi tràn đầy kích động hòa hưng phấn, hắn cuối cùng tại luyện chế ra tới, mà lại càng là có thế ở trước mặt mọi người, chứng minh năng lực của mình. Chứng minh bọn hắn nhân tộc, đồng dạng có vô hạn khả năng tồn tại, mà không phải tầng dưới chót nhất tồn tại. Lời này vừa nói ra, như sấm bên tai, hung hăng tràn vào trong tai của bọn hắn. Tiêu thiên trưởng lão càng là ngẩn người, ngơ ngác nhìn Dịch Thiên Vân trong tay vòng tay, cảm giác là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng Dịch Thiên Vân vẫn là luyện chế ra tới, một cái không thể tưởng tượng nổi bảo vật, một kiện đủ để nhớ tái nhập sử sách tồn tại. Dịch Thiên Vân phá hoàn toàn mới ghi chép, tu vi không đến ít lờ thiên quân tầng thứ, luyện chế ra thiên đạo cấp bậc bảo vật, đủ để ngạo thị từ trước tới nay thần tạo cung sở hữu thiên tài, còn lại là dùng nhân tộc thân phận luyện chế thành công, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, tốt. Đông Vân trưởng lão cười lớn một tiếng, nội tâm kích động đến muốn điên rồi, các trưởng lão khác càng là không biết nói cái gì mới tốt, dạng này đều bị luyện chế thành công, bọn hắn còn có thể nói cái gì, không tệ, bị luyện chế thành công. Lưu Ly vực chủ cười nhạt nói, rất người có thiên phú tộc, là đời ta gặp qua nhất người có thiên phú tộc. Xem ra cuối cùng quán quân, đúng vậy bị hắn chỗ được, không sai, hoàn toàn chính xác bị hắn đoạt được. Cẩu Hoàng trưởng lão ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới từ nhất phẩm thần vực khai ra đệ tử, vậy mà lại như thế lóa mắt. Còn tốt đệ tử này bị chúng ta đoạt được, nếu như bị còn lại thần vực đoạt được, đó chính là chúng ta tổn thất, đúng vậy, hơn nữa còn là rất tổn thất lớn. Cho đủ thời gian hắn, tương lai nhất định trở thành châu báu. Đột phá thiên tôn, cũng không phải là không có khả năng. Lưu Ly vực chủ tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, khó được lộ ra nụ cười vui vẻ, xem ra là không có cách nào đào đến đây. Vũ Nguyên trưởng lão nhìn lấy cái kia chói mắt vòng tay, lập tức cảm thấy nội tâm một trận đắng chát, tu vi như thế liền có thể rèn đúc ra kinh người thiên đạo cấp bảo vật, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân tại rèn đúc bên trên, thành liền càng thêm cao. Điểm số đã không cần bình, Dịch Thiên Vân quyết định quán quân, trừ phi có người có thể siêu việt hắn. Nhưng trước mắt xem ra, không ai có thể siêu qua hắn tồn tại, toàn bộ biến thành vật làm nền. Thư Bát Thiên Quân sắc mặt tái nhợt, nguyên vốn cho là mình có thể thu được thứ nhất, bây giờ bị Dịch Thiên Vân hung hăng đè xuống đất, còn ma sát mấy dưới, căn bản là bò đều không đứng dậy được loại kia. Cái gì ngạo khí, cái gì thiên tài, toàn bộ bị hung hăng đánh trúng vỡ nát. Tiêu Thiên trưởng lão, hiện tại có thể ăn phía dưới lửa này lô đi. Còn tốt đệ tử của ta không chịu thua kém một điểm, không phải vậy thật đúng là không nhìn thấy ngươi ăn phía dưới lửa này lô. Đông Vân trưởng lão cười lạnh một tiếng, cái này chính là mình chủy tiện hạ tràng, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó không phải tốt, không có chuyện còn nói ra những lời này tới. Tiêu Thiên trưởng lão buồn bực muốn thổ huyết, đệ nhất danh bị cướp coi như xong, hiện tại còn muốn làm lấy mặt của nhiều người như vậy trước, đem lửa này lô cho ăn hết, đơn giản hào vô nhân tính, tốt, tốt. Ta ăn, Tiêu Thiên trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đầu cự đại hỏa xà, mở ra miệng lớn đúng vậy đem bên trong một cái hỏa lò cho nuốt xuống, đi theo lần nữa khôi phục nguyên trạng, hỏa lò cứ như vậy bị nuốt mất, một màn này để đám người mắt choáng váng, nói nuốt thật đúng là nuốt, tuy nhiên nuốt cái hỏa lò, đối với hắn mà nói không hề có một chút vấn đề. Hắn nguyên bản là thượng cổ cự xà tộc, có thể hóa thân thành cự đại xà yêu, nuốt hạ cái hỏa lò không hề có một chút vấn đề, nếu là không có cách nào biến hóa, vậy thật đúng là lúng túng, to lớn như vậy hỏa lò, còn thế nào nuốt? Cây đuốc lô cho ép thành phấn, một chút xíu nuốt xuống a. Dịch Thiên Vân nhìn thấy về sau kém chút liền phun ra, đơn giản đúng vậy gian lận. Còn tưởng rằng độ khó tương đối cao, ai ngờ dễ dàng, đối Tiêu Thiên trưởng lão mà nói, chẳng khó khăn gì. Tại sau khi ăn xong, Đông Vân trưởng lão đều không còn gì để nói, chỉ có thể ngầm thừa nhận Tiêu Thiên trưởng lão hoàn thành hứa hẹn, hài lòng sao? Tiêu Thiên trưởng lão hung hăng nhìn hắn chằm chằm, hài lòng. Đông Vân trưởng lão nhìn lấy hắn cười nhạt nói, chí ít Tiêu Thiên trưởng lão là nói là làm, điểm ấy coi như ta thua. Tiêu Thiên trưởng lão lạnh hừ một tiếng về sau, liền không có nói gì nhiều, dù sao hiện tại bọn hắn là không có cách nào thắng. Rất nhanh tại bọn họ kết thúc về sau, những người khác nhau nhau kết thúc, tối cao phẩm cấp đơn giản đúng vậy thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật, đồng dạng có người cho luyện chế ra tới. Nhưng so với Dịch Thiên Vân cùng Thư Bác Thiên Quân luyện chế thiên đạo cấp bậc, đã là ảm đạm phai mờ, căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Hỏa Liên Thiên Quân cùng Ngự Long Thiên Quân, đồng dạng phát huy ra cao nhất mức độ, một hơi giết vào 5 vị trí đầu bên trong. Làm sao vẫn là không có tiến vào trước 3, nhưng có thể đi vào 5 vị trí đầu, đã coi như là không tệ thành tích. Hiện tại công bố kết quả, thu hoạch được trước 3 phân biệt là Thiên Vân Địa Quân, Thư Bác Thiên Quân cùng Úc Thiên Quân. Các ngươi có thể thu hoạch được ta tự mình chỉ điểm, đồng thời có thể đưa ra cái yêu cầu. Cái này có thể hiện tại sách, cũng có thể mấy người kết thúc về sau, đi vào vực chủ thần điện nhắc lại. Lưu Ly vực chủ cười nhạt nói, đến tại còn lại người dự thi, biểu hiện của các ngươi đồng dạng hết sức ưu tú, đồng dạng sẽ có cho các ngươi một phần khen thưởng. Cuối cùng tại lần này thần tạo cung thi đấu, Hoàng Mỹ hạ màn kết thúc, Dịch Thiên Vân cầm phía dưới đệ nhất danh. Đứng đầu đề cử hoang giả đầu bếp thần nguyên thủy chiến nhớ cả đời chi tôn quan đạo vô cương làn gió mới lãnh địa phỉ thúy chi tháp quyền nước tùy mạc âm hùng nghịch tập vạn tuế sát thủ chủ nhà xinh đẹp khách trọ, đô thị trọng sinh vận mệnh chi lộ.